Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 651, bảy yêu chúng độc. Khương Tử Nha ngồi tại chỗ ngồi bên trong, mặt mỉm cười nhìn xung quanh từng vị yêu vương, là mang về sống hay là chết đâu? Sống giá cả có thể hay không cao một chút? Ai tương đương hạnh phúc phiền não a? Mê hồn đan lúc phát tác ở giữa là một ngày, còn cần lại ứng phó bọn họ một ngày. Khương Tử Nha đối bên cạnh yêu vương gật đầu mỉm cười. Đối phương cũng mỉm cười lấy lòng, cười cười nói nói bên trong. Một vạc rượu lại muốn sắp đến thấy đáy. Yêu tộc uống rượu không cần khuyên, hào phóng vô cùng. Chủ vị Ngưu Ma Vương sắc mặt đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng lên gầm thét kêu lên. Cái này loại rượu có độc. Phanh tương đương một chân đem trước mặt bàn trà đá ngã lăn. Ngọc Diện Hồ Ly, Khương Tử Nha, Hà Trạch yêu vương nhất thời tất cả đều sắc mặt thay đổi. Đây không phải độc dược mạn tính sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền bị hắn phát giác? Còn lại yêu vương cũng đều đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng lên, vừa nhấc lên yêu lực, nhất thời rầm rầm ngược lại một chỗ. Đây là cái gì độc? Mẹ nó, tên xúc sinh kia hạ độc hại lão tử. Đáng chết, cho ra ra lăn ra đấy. Ôi tương đương đau chết lão tử. Chấm chấm, tiếng chửi vang vọng một mảnh. Đại điện bên trong hỗn loạn tưng bừng. Bên ngoài phòng thủ tiểu yêu tất cả đều xông tới. Trong lúc nhất thời cũng là chân tay luống cuống. Nhìn thấy đầy đất yêu vương cũng không biết nên làm cái gì. Lăn ra ngoài. Tất cả tiểu yêu tất cả đều cuống quýt đi ra ngoài. Sợ hãi, không thôi. Thông minh đã lặng lẽ âm thầm chạy trốn. Ngưu Ma Vương chậm rãi ngồi xuống, đè nén nộ hỏa, nói ra, là ai hạ đến độc, hiện tại có thể đứng ra. Ngọc Diện Hồ Ly ghé vào Ngưu Ma Vương trên đùi, trong mắt rưng rưng bi thương kêu lên. Đại Vương tương đương, phía dưới Khương Tử Nha chậm rãi đem rượu bát buông xuống. Tuy nhiên mê hồn đan phát tác nhanh như vậy, có ra ngoài ý định, nhưng là hiệu quả tựa hồ không phải bình thường thì tốt hơn. Chậm rãi đứng lên, đồng thời nhìn thấy phía trước nhất tôn yêu vương cũng đứng lên. Cổ Trạch yêu vương đồng thời cũng phát hiện Khương Tử Nha. Hai người hai mặt đối mặt, đồng thời kêu lên, ngươi cũng hạ độc, ngươi không uống rượu. Hai người lại đồng thời kêu một tiếng, hai tiếng quát lên về sau, lẫn nhau ở giữa ngưng trọng đối mặt. Không trung hình như có điện quang hỏa thạch hiện lên. Ngưu Ma Vương giận quá mà cười quát, tốt. Rất tốt, Khương Tử Nha ngươi lão thất phu này. Ta đối với ngươi không tệ. Ngươi vì sao muốn hạ độc hại ta? Cổ Trạch yêu vương gầm thét kêu lên. Không sai, Ngưu đại ca đối ngươi không tệ. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Làm sao dám hạ độc hại Ngưu đại ca? Khương Tử Nha trong tay phất trần đồng dạng. Ôn hòa nói ra, Ngưu Ma Vương, hoặc là nói là Quỳ Ngưu. Thân phận của ngươi ta rất rõ ràng. Coi như lại cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám hạ độc hại ngươi. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều không phải ngươi, mà chính là những này làm nhiều việc ác yêu quái. Ta hôm nay tới đây chính là vì trảm yêu trừ ma mà đến. Vì bị bọn họ giết hại chúng sinh đòi lại một cái công đạo. Ngài cứ việc yên tâm, ta hạ đến độc tuyệt đối là đối thân thể vô hại. Sẽ chỉ nguyên thần mơ hồ một đoạn thời gian. Ngày mai khoảng giờ này, ngài liền tốt, mặt đất nằm một cái yêu vương bi phẫn kêu lên. Khương Tử Nha, ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn hạ độc hại ta. Khương Tử Nha, ngươi đem giải dược cho ta, chúng ta hay là huynh đệ. Khương lão đầu, ra ra cùng ngươi không đội trời chung. Đại vương, mau ra tay giết Khương Tử Nha, giải dược nhất định liền ở trên người hắn. Chấm chấm. Mặt đất ghé vào nằm đang ngồi một đám yêu vương, nhao nhao kêu lên, có xin tha thứ, có uy hiếp, còn có quát mắng. Khương Tử Nha thở dài một hơi, nhìn quanh chúng yêu, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn cùng chư vị khó xử, cũng muốn cùng chư vị làm huynh đệ, rong ruổi giữa thiên địa, nhưng ai bảo các ngươi trên người nghiệp lực quá nhiều đâu. Thời khắc hấp dẫn lấy ta đối với các ngươi động thủ. Bần tăng thực tế là nhịn không được a. Ta nhổ vào tương đương Khương Tử Nha. Ngươi chính là cái hèn hạ đồ vô sỉ. Nhà ta yêu thần sẽ cho ta báo thù. Ta nguyền rủa ngươi hồn. Phi phách tán. Chấm chấm. Khương Tử Nha đối tiếng chửi mắt điếc tai ngơ. Quay đầu nhìn về phía Cổ Trạch Yêu Vương. Nói ra, Cổ Trạch Yêu Vương, mục tiêu của ngươi hẳn là Ngưu Đại Ca a. Thật sự là nghĩ không ra ngươi là loại này yêu. Cho tới nay ngươi liền khoe khoang là Bắc Câu Lô Châu anh hào. Hiện tại Ngưu Đại Ca lấy thực tình đối ngươi. Ngươi vậy mà âm thầm hạ độc, ám hại Ngưu Đại Ca. Thật là làm cho bần đạo chấn kinh a. Cổ Trạch Yêu Vương vô ý thức xem ra liếc một chút chủ vị. Ngọc Diện Hồ Ly chính khóc lê hoa đái vũ. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng sẽ không hoài nghi ta anh hào chi danh a. Tuy nhiên vốn chính là giả. Cổ Trạch Yêu Vương vội vàng kêu lên. Khương Tử Nha, ngươi đừng muốn nói hưu nói vượn. Bản vương nghĩa khí vô song danh hào. Bắc Câu Lô Châu chúng yêu đều biết. Ta làm thế nào có thể làm ra ám hại sự tình? Ngưu Ma Vương trầm ổn nói ra. Đó chính là ngươi phía sau còn có người. Là ai? Đứng ra cho ta. Khụ khụ tương đương, một tiếng ho khan vang lên. Lão yêu thần chống quải trượng đứng lên. Nói ra, là ta. Ngồi xếp bằng trên mặt đất xà yêu yêu thần thống khổ kêu lên. Xích Viêm yêu thần, nhanh lên đem giải dược cho ta. Xích Viêm lão yêu thần cười ha hả nói ra. Khó mà làm được. Xà yêu yêu thần vừa sợ vừa giận. Phẫn nộ cùng kêu lên. Xích Viêm yêu thần, tính toán như thế ta. Ngươi liền không sợ yêu đình giáng tội sao? Xích Viêm lão yêu thần cười ha hả nói ra. Ta có chừng mực, độc dược này tên là Bạch Cốt Khô. Cũng sẽ không chí mạng. Khương Tử Nha nhất thời cũng ngưng trọng lên. Vậy mà là hắn, trong lòng một trận bối rối. Có đại la yêu thần tại, ta còn chơi cái gì? Khẳng định là đánh không lại a. Con mắt lặng lẽ loạn phiêu. Trước xem trọng chạy trốn con đường. Ngưu Ma Vương lạnh giọng kêu lên. Xích Viêm yêu thần, vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Lão yêu thần tằng hắng một cái. Cười ha hả nói ra. Ngưu Ma Vương yên tâm. Mục tiêu của ta cũng không phải ngươi. Mục tiêu của ta đường tam tạng. Ta hạ cũng không phải độc dược. Chỉ là để chư vị gân cốt bùn rùn hai ngày mà thôi. Ta đã sớm nói thời cơ đến. Đường tam tạng ta tự sẽ đưa ra. Các ngươi không tin ta. Lúc nào là thời cơ đến? Chúng ta đều vẫn lạc thời điểm sao? Ngưu Ma Vương ngươi muốn đối phó Phật giáo. Ngươi xin cứ tự nhiên. Ta cũng không nguyện ý cùng ngươi đi chịu chết. Cổ Trạch Yêu Vương nhịn không được kêu một tiếng. Lão yêu thần cười ha hả nói ra. Ngưu Ma Vương, ngươi hay là đem đường tam tạng kêu đi ra đi. Chúng ta đạt được đường tam tạng lập tức liền đi. Tuyệt sẽ không cùng ngươi khó xử. Nếu không liền không nói được. Ngưu Ma Vương thở nói ra. Giao ra đường tam tạng. Có thể, ngươi tiến lên đây. Lão yêu thần trong mắt lóe lên một đạo lửa nóng. Đường tam tạng rốt cục muốn tới trong tay. Quả nhiên thiên mệnh tại ta. Lập tức người nhẹ nhàng mà lên xuống đến Ngưu Ma Vương cách đó không xa. Mỉm cười nói. Ngưu Ma Vương, còn mời đem đường tam tạng chỗ cáo chi. Tại hạ vô cùng cảm kích. Một đạo hàn quang hiện lên. Lão yêu thần lập tức tay áo hất lên. Hoa tương đương hai đạo cánh chim sông phía sau duỗi ra. Ngăn cản tại trước mặt. Quanh tương đương một thanh tiên kiếm chạm tại ngũ thải ban lan cánh chim phía trên. Kiếm khí càn quét mà ra. Chung quanh vách tường phanh phanh phanh thi triển từng đạo tĩnh mịch kiếm ngân. Cánh chim về sau. Xích Viêm yêu thần tán thưởng nói ra. Yêu vương chi vương Ngưu Ma Vương quả nhiên danh bất hư truyện. Thân chúng mê hồn đan cùng Bạch Cốt Khô hai loại kịch độc. Lại còn có lực phản kích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.